Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, dạo siêu thị A. Bất quá thực hiển nhiên, Nhan Ngọc Kiều là nghe không thấy, Nhan Bạch đi ra hẻm nhỏ sau. Ngồi ở Mộ Phạn trên xe, hắn khai xe phi thường bình thường không chớp mắt, Mộ Phạn hiển nhiên không thói quen cùng Nhan Bạch. Ở chung, hắn phát động xe, chạy ở trên đường, một chốc một lát lại không biết đi đâu vậy. Nguyên bản hôm nay là muốn điều tra Nhan Bạch, lại chưa từng tưởng, gặp chuyện này, sau đó biến thành Nhan Bạch thỉnh hắn ăn pháp, ký chủ đại đại. Ngươi muốn làm gì? Cái này Mộ Phạn tựa hồ vẫn luôn đối với ngươi có điều hoài nghi. Tuy rằng không biết là làm sao thấy được, nhưng là vạn nhất bị đã phát cái gì liền không xong. 114 đoán không ra chính mình ký chủ đại đại. Muốn làm cái gì? Cái này kêu cái gì nguy hiểm thích cái gì sao? Ở Mộ Phạn bên người có rất lớn bại lộ nguy hiểm. Nàng cố tình thích ngươi đoán tương đương, Nhan Bạch dựa vào ghế dựa thượng. Hiển nhiên không phải phi thường thoải mái. Nàng cái trán vẫn là có chút năng. Đầu mềm như bông say xe. Tay xoa chính mình huyệt thái dương. Nhịn xuống tưởng phun dục vọng. Hiện tại ăn cái gì đều không có ăn uống. Đối nàng mà nói là lớn nhất tra tấn. Đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Nhan Bạch nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần chuyển vì ám sắc. Nàng liền ghé vào cửa sổ khẩu. Nhưng là không có ló đầu ra. Lộ ra khí, thuận tiện mở miệng dò hỏi Mộ Phạn, ngươi thích ăn cái gì đâu? Ngươi muốn đi chỗ nào? Mộ Phạn lại là không trả lời Nhan Bạch nói. Ngược lại là hỏi lại Nhan Bạch. Khi nói chuyện, dường như vẫn luôn mắt nhìn phía trước. Kỳ thật thông qua kính chiếu hậu xem Nhan Bạch trên mặt biểu tình kia. Đi siêu thị đi, Nhan Bạch nghiêng đầu. Tự hồ là cẩn thận tự hỏi một chút mở miệng, mua đồ ăn ngon. Thuận tiện. Nhan Bạch nhìn bên ngoài đêm tối, ngón trỏ đặt ở cánh môi thượng vuốt ve, không biết suy nghĩ cái gì. Xem nhập thần, gặp được một ít chuyện thú vị nột tương đương Mộ Phạn còn lại là nghe xong Nhan Bạch nói lúc sau. Đem xe chạy đến một nhà đại hình siêu thị ngầm bãi đậu xe. Theo sau làm Nhan Bạch đi trước ra xe bên ngoài. Chính mình còn lại là đãi ở bên trong xe. Thay quần áo, nếu đi siêu thị. Tự nhiên không có khả năng ăn mặc một thân quân trang, Nhan Bạch mọi cách nhàm chán dựa vào thân xe. Nhìn ngầm bãi đỗ xe, đợi đại khái 3-4 phút, cửa xe mở ra, Mộ Phạn đẩy ra cửa xe. Hắn ăn mặc một kiện trường khoản áo gió, so với xuyên quân trang thời điểm thiếu một phần anh đĩnh, nhiều một phần thân hòa. Hảo, đi thôi, Nhan Bạch cười tủm tỉm kéo Mộ Phạn, hướng siêu thị mặt trên đi. Mộ Phạn còn lại là có chút không hiểu được chính mình như thế nào sẽ không thể hiểu được Bồi Nhan. Bạch tới dạo siêu thị, híp mắt, gắt gao nhấp môi mỏng. Hắn không cũng không nói lời nào, chỉ là đi theo ở Nhan Bạch phía sau, cái này siêu thị phi thường đại. Có vài tầng, hiện tại tới rồi buổi tối, nơi nơi đều là kích động đám người. Đại đa số đều là tan tầm về nhà tới siêu thị mua đồ ăn. Còn có lão nhân mang theo tiểu hài tử tới siêu thị lưu phần công. Đủ loại người, Nhan Bạch đẩy một chiếc mua sắm xe. Xuyên qua với các mua sắm cái giá chung. Đồ tham ăn bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Dạo đến độ phóng đồ ăn vặt cái giá. Ngắn ngủn thời gian. Bên trong xe đã chứa đầy các loại ăn. Người thực thích ăn này đó, ân. Này đó đều là ta thích ăn. Mua tặng cho ngươi làm cảm tạ. Ngươi sẽ thích đi. Nhan Bạch có chút chột dạ nhìn Mộ Phạn, con ngươi sáng lấp lánh, quả thực giống như là chờ đợi bị thuận mau tiểu sủng vật thấy Nhan Bạch cái dạng này. Mộ Phạn không biết như thế nào, cánh môi không chịu khống chế, hơi hơi giơ lên, hết chương.